Tú tài nương tử, chương 85, cưới tức phụ vào cửa. Gocchuyenaudio.com. Hôn sự của Minh Nhi định rồi, Thẩm Nghị cùng Trinh Nương liền thương lượng chuyện phòng ở. Hiện tại phòng ở vẫn là phòng Thẩm Nghị được phân khi mới vào thư viện, phòng do thư viện phân đều thống nhất một gian nhà 4 phòng cùng một cái sân. Thẩm Nghị tuy nói sau đó trở thành thái phó, nhưng cũng không nói đến chuyện ban nhà gì cả. Nhưng giờ thì khắc muốn lấy tức phụ vào cửa, phòng ở sẽ thành vấn đề hàng đầu. Thư viện cũng không phải chưa từng tổ chức hỷ sự, cũng có tiên sinh cưới tức phụ về nhà, tổ trạch nhà Thẩm Nghị do đại ca đại tẩu ở, không thể cưới tức phụ về nhà cũ Thẩm gia chứ. Nhắc đến thì Minh Nhi nhậm chức ở kinh cũng có phòng ở, nhưng hắn chưa thành gia, ngày thường thường ở lại quân doanh, ngày nghỉ thì trở lại thư viện, cũng không bố trí nhà tại kinh thành. Thẩm Nghị lén tới tìm Thẩm Huy nghĩ nghĩ cũng đang nghĩ chuyện này, lại nói hiện tại viện tử cho các tiên sinh phần lớn đều đã cũ, hàng năm hoàng đế đều phân tiền tới thư viện, vậy thì cứ cấp phòng mới cho các tiên sinh đi. Tin này vừa đưa ra các tiên sinh đều rất vui vẻ, Thẩm Huy liền cùng mọi người cùng thiết kế phòng ở, kỳ thật cũng không phải hoa lệ gì, chính là phía sau mỗi nhà thêm 4 gian phòng, biến thành 2 gian nhà 8 phòng mà thôi, cộng thêm một cái sân nữa, nhìn rộng rãi không ít. Sau này từng nhà nhiều người hơn, cũng không sợ không đủ ở. Phòng ở hiện tại của nhà Thẩm Nghị tổng cộng có 4 gian phòng vây quanh một cái sân, một gian cho Thẩm Nghị cùng Trinh Nương, lại thêm một phòng bếp. Minh Nhi hiện tại về nhà vẫn ở cùng với Cẩm Nhi, bây giờ thêm 4 gian phòng nữa, Trinh Nương rất vui vẻ. Tướng công, chờ thức phụ vào cửa rồi, mặt trước không đổi, vẫn do chúng ta ở, 4 gian phía sau, một gian cho Minh Nhi cùng tức phụ ở, một gian lưu lại cho tiểu tôn tử sau này, còn có thêm 2 gian dùng làm phòng chứa đồ, ngày sau Cẩm Nhi lại cưới tức phụ chúng ta phải chuẩn bị phòng lớn hơn nữa. Trinh Nương tràn ngập tươi cười quy hoạch, Thẩm Nghị nghe liền vui, nàng trước đừng nghĩ xa như vậy, mặt sau chỉ xây thêm thôi, chắc cũng dựng nhanh, mấy tháng là xong, trước chuẩn bị tốt cho hôn sự của đứa nhỏ mới phải. Thẩm Nghị vừa nói như vậy, Trinh Nương lại bắt đầu buồn, chàng nói tức phụ vào cửa tiếp đưa lễ vật gặp mặt thế nào mới tốt. Nếu không tới kinh thành làm một bộ trang sức, tiếp lần trước đến An Vương Phủ thấy các phu nhân trong kinh thành đều thích phỉ thúy A Ngọc A, chúng ta cũng đi làm một bộ đi. Thẩm Nghị thở dài, đừng so với người ta làm gì, ta chỉ là tiên sinh dạy học nào có nhiều tiền như vậy để mua mấy thứ này. Trinh Nương mở hộp trang sức của mình ra, trong hộp này vốn đều là của hồi môn của thiếp, đều do nương thiếp để lại, Diệu Nhi thành thân thiếp đã đưa một nửa cho thức phụ Diệu Nhi, còn lại ta vẫn luôn tiếc, không đeo, chàng xem, bụi đầy rồi. Thôi thì thiếp đem số trang sức còn lại mang nấu chảy, đưa cho tiệm làm đồ trang sức mới cho thức phụ. Thức phụ đầu tiên của chúng ta, không thể không chú ý. Thẩm Nghị nhìn tóc Trinh Nương gần như không có đồ trang sức nào, đi theo ta khiến nàng ủy khuất rồi, nhiều năm như vậy cũng chẳng có được thứ quý giá gì. Trinh Nương cầm một cây châm ngọc cười nói, tướng công còn nhớ cây châm ngọc này không? Sinh nhật thiếp chàng tặng quà, chàng nhìn trong hộp này đi, hàng năm đều tặng, hiện tại đã sớm đầy rồi, ngày sau chờ thiếp trăm tuổi thiếp cũng không cần gì nữa, liền cất chung với một bộ đồ cưới. Gocchuyenaudio.com, nương thiếp cất vào trong hộp này đi, Thẩm Nghị cũng cười nói, vậy ta càng bớt việc, chỉ cần nàng là đủ rồi. Trinh Nương hờn dỗi, không đứng đắn. Trinh Nương tìm trái tìm phải trong hộp, cảm thấy cái nào cũng không được, cứ để thiếp đi làm một bộ trang sức đi, cũng không biết cửa hàng tốt nhất trong kinh thành làm một bộ đồ trang sức mất bao nhiêu. Thẩm Nghị đưa đầu qua nhìn, chỉ vào một chiếc vòng ngọc bên trong nới với Trinh Nương, tặng vật này đi, ta nhớ đây là do nhạc mẫu để lại, chất ngọc tốt, màu cũng sáng, lại là gia truyền, tức phụ được nuông chiều từ bé, thứ gì tốt cũng đã thấy qua, đưa mấy thứ tục vật đó không bằng đưa thứ này, sau này để tức phụ truyền vòng tay này xuống, cũng coi như vật gia truyền nhà ta. Trinh Nương do dự một chút, vậy được không? Chàng nhưng rất biết chọn đó, đồ nương thiếp để lại thì thứ này quý nhất thiếp đành lòng đưa, chỉ sợ thức phụ lại không thích, thầm oán bà là thiếp đây keo kiệt. Nếu nàng ta ghét bỏ, vậy thì coi như không có hôn sự này. Minh Nhi nói xong bước nhanh vào, Trinh Nương ngăn hắn lại, đừng nói bừa, thức phụ nhìn rất tốt. Minh Nhi ngồi trên ghế, nhìn châu báu các màu trong hộp chập chập nói, thực không nhìn ra đó, nương còn giấu không ít thứ tốt đâu. Trinh Nương cười nói, nhưng thứ kia dù có nhiều nữa cũng đâu bằng được một bộ của mấy người trong kinh, tức phụ con lớn lên trong kinh thành, con giúp nương nhìn xem, cha con chọn chiếc vòng này được không? Nương có nên đi mua mới không? Minh Nhi cầm vòng tay nhìn, tốt lắm rồi, cái này đi. Cũng chỉ là lễ gặp mặt thôi, không cần soi mói như vậy. Nương nếu đem tất cả tặng cho ta, ngày sau Cẩm Nhi cùng chân muội lại chẳng còn gì. Trinh Nương bao vòng tay kia lại, con với cha con đều nói tốt, vậy nương liền đem tặng thứ này. Đợi đến lượt Cẩm Nhi nói sau, nhưng trang sức còn lại trong hộp này của nương đều cho chân muội, nữ nhi lập gia đình, đồ cưới phải nhiều chút mới phải, các con đều đừng mong. Minh Nhi cười ha ha, lấy từ trong lòng ra một tệp ngân phiếu, cha, nương, hai người cất đi này. Còn mấy năm nay ở biên cương cũng chẳng dùng đến, này đó là do hoàng thượng thưởng mấy năm nay, cũng có chút là cùng người khác buôn bán chút mà có, ngày sau trong nhà còn dùng nhiều đến tiền, hai người cầm đi. Trinh nương không khỏi sửng sốt cầm ngân phiếu đếm đếm, chậc lưỡi nói, con từ đâu mà có nhiều tiền vậy a? Minh Nhi cười to, ngày đó đánh bại Uy Quốc hoàng thượng cũng thưởng qua mà. Còn mấy năm nay đóng ở biên quan, lương ngân của chúng con so với trong kinh thành nhiều hơn nhiều, con đều giữ lại hết. Vài năm kia chúng con ở biên cương không có việc gì làm, liền cùng vài huynh đệ mua đặc sản Uy Quốc về bán trong kinh thành, giá cũng cao, đây đều là tiền kiếm được khi đó. Hiện tại con thành thân, về sau còn đệ đệ, còn có chân muội, con làm đại ca tất nhiên cần quan tâm. Hốc mắt Trinh nương hơi hồng, nhưng vẫn đẩy ngân phiếu về, nương không thể cầm tiền của con, đây đều là của con giữ đi, chung sống thật tốt với tức phụ con. Minh Nhi bất đắc dĩ, nương, sinh ý bên ngoài của con vẫn làm mà tiền vẫn còn kiếm được, nương cầm đi cha. Nói xong lại hướng Thẩm Nghị xin giúp đỡ, trong lòng Thẩm Nghị cũng có chút tư vị không nói lên lời, con lớn rồi, biết phân ưu vì gia đình. Hắn nói với Trinh nương, con hiếu thuận như vậy, nàng cầm đi, nó làm đại ca, hẳn nên làm như vậy. Minh Nhi cười ha ha gật đầu, con nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy về, lát phải. Cóc truyện audio.com, về luôn, chuyện khác con có thể mặc kệ, con một ngày thực bận. Con đi xem phòng ở phía sau thế nào, cha mẹ, hai người cứ tiếp tục thương lượng. Nói xong Minh Nhi liền đi ra ngoài, Trinh nương cầm tiền trong tay, vui mừng nói, Minh Nhi thật sự đã trưởng thành rồi. Thẩm Nghị cũng vui mừng, con lớn biết nghĩ cho gia đình, là một chuyện tốt. Nàng nhận đi, gần đây cũng cần dùng nhiều tiền. Trinh nương gật gật đầu, cất ngân phiếu cẩn thận, gần hôn kỳ, phòng ở cũng xây xong, phủ Tín Quốc công cũng phái người đến tặng đồ cưới của Tam tiểu thư, nhìn đến phần đồ cưới này, Trinh nương không khỏi có chút buồn bực, chờ khi người đưa đồ trở về, nhìn lại cũng chỉ thấy đau đầu. Cũng không biết quan to quý nhân trong kinh thành có hay không đều chú ý này đó, nhìn mấy thứ này xem, 20 gian cửa hàng, ruộng tốt ngàn khoảnh, xiêm y bốn mùa cũng nhiều như vậy, ai, đây là tính cả đời không ăn đồ nhà ta không cần nhà ta rồi. Trinh nương bên này phiền não, Thẩm Nghị bên kia cũng rất thành thơi, đồ cưới nhiều không tốt sao, chứng tỏ người ta rất xem trọng cuộc hôn nhân này. Ai, quên đi, nam nhân các chàng chẳng biết gì cả. Đến ngày lành hôm đó, Kiệu Hoa đi từ kinh thành tới thư viện, khi ở chân núi đã nghe thấy tiếng pháo vang trời cùng thanh âm diễn tấu sáo cùng trống, trong ngoài nhà Trinh nương đều là ngươi, phu thê thương thuật làm đầu bếp hôm nay, việc bất diệt nhạc hồ. Thư viện làm hỷ sự cũng giống như dân chúng bình thường, mấy bàn tiệc lớn, đều là thân bằng bằng hữu cùng giúp đỡ lẫn nhau, náo nhiệt náo nhiệt. Vừa vặn Minh Nhi thành thân vào lúc thư viện được nghỉ, các đệ tử trong thư viện cũng vây xem, toàn thư viên nơi nơi đều răng sắc đỏ, sư phụ trong nhà ăn thư viện cũng đến trợ giúp, bày ra từng dãy bàn lớn, các đệ tử tiên dinh, còn có các tướng sĩ có quan hệ tốt với Minh Nhi trong quân doanh. Mọi người chẳng phân biệt tôn ti, chẳng phân biệt lớn nhỏ, đều tụ chung một chỗ vui vẻ. Loại trường hợp như thành thân này, nhưng thật ra không hoàn toàn giống với trong kinh thành, thiếu rất nhiều quy củ, hơn mấy phần thân thiết. Tân nương đến, một tiếng hô to vang lên, Kiệu Hoa của Tam tiểu thư Đan Khê cũng đến, hỉ bà đưa hồng trù lên, Đan Khê cùng Minh Nhi mỗi người nắm một đầu, trong tiếng chúc mừng của mọi người, vào nhà bái thiên địa. Đan Khê sau khi bái thiên địa xong, hiện tại hẳn phải gọi là thức phụ Minh Nhi, được đưa vào động phòng, chân muội cũng theo vào, chờ tân nương vừa ngồi lên giường, chân muội cười hì hì lấy ra một gói giấy với một chiếc khăn voan nói với Đan Khê, đại tẩu, nương cho tẩu ăn trước chút gì đó, muội có đường quế cao nè, ăn ngon lắm, đại tẩu, muội để dành riêng cho tẩu đó. Đan Khê nhận bao giấy, hơi hơi gật đầu, cảm ơn tiểu cô, cũng xin tiểu cô cảm ơn bà giúp ta. Chân muội đợi bên cạnh thật lâu, mới hỏi, đại tẩu, sao tẩu không ăn vậy? Bà vú bên cạnh lập tức cười nói, đại tiểu thư chớ trách tiểu thư nhà chúng ta mệt mỏi thôi, nghỉ xong sẽ ăn ngay. Chân muội ngẩng đầu nhìn bà vú này, nghiêng đầu hỏi, ngươi là ai a? Bà vú cười nói, nô tỳ là mama của tiểu thư, họ Từ, đại tiểu thư gọi nô tỳ từ nương thì được rồi. Ồ, chân muội gật gật đầu, ngồi một lát cảm thấy quá yên lặng đến mức xấu hổ, liền đứng lên vò vò tay, vậy đại tẩu, muội ra ngoài trước đây, tẩu nếu mệt thì nghỉ ngơi chút đi, nương nói hôm nay nhiều người, đại ca còn phải đón tiếp khách nhân bên ngoài, nên khẳng định không thể đến đây sớm. Cóc truyện audio.com, được tẩu nghỉ ngơi, muội ra ngoài nha. Đan Khê lập tức đáp lời, tiểu cô đi thong thả. Từ nương cũng hành lễ theo. Chân muội đi tới cửa lại xoay người lại, nói với từ nương từ nay về sau đừng gọi ta đại tiểu thư, nghe lạ lắm, gọi ta chân muội thì được rồi, nhà của ta không gọi cách đó, đều gọi tên thôi. Từ nương sửng sốt một chút mới gật đầu đồng ý, dạ, đại tiểu thư. Trần Muội cười hì hì chạy đi. Sau khi nàng rời đi, Đan Khê mới vén khăn voan lên, mở bao giấy ra, bên trong có vài chiếc bánh quế hoa tinh xảo, nàng nhón một miếng bỏ vào miệng, hương vị quả nhiên rất ngon. Tử nương thấy nàng còn muốn ăn tiếp lập tức ngăn lại, tiểu thư không thể ăn nữa, lát nữa cô ra vào nếu thấy được sẽ rất khó coi. Đan Khê buông bao giấy xuống, nói với tử nương, về sau đừng gọi ta tiểu thư nữa, ta đã lập gia đình rồi. Tử nương gật đầu đáp dạ. Đan Khê nhìn bao giấy trên tay, mỉm cười buông khăn voan xuống, đoan đoan chính chính ngồi trên giường, nhưng trong lòng vẫn rất ấm áp, tuy rằng còn chưa biết bà là người như thế nào, nhưng tiểu cô cũng là người nhiệt tình. Thẩm gia lần này có không ít huynh đệ đến, ngoại trừ Tranh Nhi không về, Hâm Nhi, Khâm Nhi, Đạc Nhi đều là những tay chắn rượu giỏi, nhất là Hâm Nhi cùng Khâm Nhi, nơi làm ăn luôn rất hỗn tạp, dù là uống rượu, hay mời rượu, đều rất giỏi. Đừng nói tới tiên sinh, đệ tử trong thư viện uống không lại, ngay cả mấy viên võ quan đến chúc mừng cũng không phải đối thủ của họ. Minh Nhi chỉ uống chút rượu đã bị các huynh đệ khác giải cứu ra ngoài, Trinh Nương cười nhìn hắn đến tân phòng phía sau, trong lòng không khỏi đặt xuống một tảng đá nặng, tân tức phụ cuối cùng cũng lấy về nhà, vài năm nữa không phải có thể bế được tiểu tôn tử mập mập mạp mạp. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tức phụ đầu tiên của Thẩm Nghị cùng Trinh Nương a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương mặc kệ ở cổ đại hay hiện đại kết hôn đều phải viên phòng nha cách chương.